như ngươi vậy không học vấn không nghề nghiệp cả ngày không lý tưởng trầm mộng kỳ nàng biết không, bởi vì từ nhỏ ngậm lấy vững chắc chìa khóa ra đời, lại là trong nhà duy nhất nam tôn, Diệp Mộ Phàm dám bị cưng. Triều Thành không học vấn không nghề nghiệp con nhà giàu, cả ngày cùng một đám hồ bằng cẩu hưu ở chung một chỗ đánh nhau đua xe đánh bạc ngầm cưa nữ nhân, vô chi vô giác sống qua ngày. Nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vỗ vỗ chuyện com đất hẹn đần bằng chục 101 cái hòn 15 giờ ta út 70 chương. Chuyện com thuẹt sèn họa khi bắn gà tạ là dồn bi 16 giờ ta út cho kịp tác giả.